Con rể quyền quý, chương 835. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 835, trong thế giới ngầm, có ai không biết đảo ánh sáng đó là đất thánh của cả thế giới ngầm, ngay cả một số vua của một nước đều mời đảo ánh sáng, nhưng từ trước giờ chưa hề thấy đảo ánh sáng nể mặt ai cả. Nhưng lần này, đảo ánh sáng không chỉ đến không mà còn dâng tặng một phần quà vô cùng lớn. Chỉ nghe quà chúc mừng của đảo ánh sáng không đã khiến người ta cảm thấy chấn động. Một hàng 10 người từ bên ngoài bước vào phòng khách nhà họ Tô. Khoảnh khắc 10 người này xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung hết vào họ. 10 người này, trong tay mỗi người cầm một mặt nạ quỷ, chứng minh cho thân phận của bọn họ. Người trong phòng khách nhà họ Tô, lúc nhìn 10 người này, ánh mắt đều tràn đầy sự cung kính. Sau khi 10 người bước vào phòng khách đứng trước chủ tọa, sau đó cùng nhau quỳ một chân xuống đất, đặt tay trên lên vai phải mình, sau đó cùng hô lên. Chúc mừng vợ của quân vương, tiếp nhận chức gia chủ nhà họ Tô. Vợ của quân vương, bốn chữ này, giống như tiếng sét vậy, vang lên bên tai hai cha con nhà họ Giang. Người của đảo ánh sáng, nói Lâm Ngữ Lam là vợ của quân vương. Người có thể được đảo ánh sáng gọi là vương, trên thế giới này có ai? Chỉ có một người, nếu như Lâm Ngữ Lam là vợ của quân vương, thế thì chồng của cô chẳng phải là. Hai cha con nhà họ Giang nhìn Trương Thác với ánh mắt không dám tin, hít ngược một hơi. Cùng lúc này, 10 người của đảo ánh sáng lại nhìn sang Trương Thác đồng thanh hô. Bái kiến Ngô Vương, giây phút bốn chữ bái kiến Ngô Vương vang lên, hai chân cha con nhà họ Giang mềm nhũ ra, sắc mặt liền tái mét, không còn chút máu nào. Người này là quân vương địa ngục, sao có thể được, lần trước nhà họ Giang không có lên đảo, không hề biết quan hệ của Lâm Ngữ Lam với quân vương địa ngục. Bao gồm những người qua lại thân thiết với nhà họ Giang với những người lúc nãy gây sức ép cho nhà họ Tô, vẻ mặt bây giờ vô cùng hoảng loạn, thậm chí bọn họ còn nghi ngờ chuyện này có thật không. Sau khi 10 người của đảo ánh sáng đồng thanh mở miệng thì các thế lực đến đây, bao gồm ba gia chủ của ba dòng họ lớn ở Đại Nam, cũng cùng cúi người chào hỏi Trương Thác. Bái kiến quân vương địa ngục, sau khi chào hỏi Trương Thác thì họ lại cùng nhau nhìn sang Lâm Ngữ Lam. Bái kiến vợ của quân vương. Mọi hành động của các nhân vật lớn ở đây, khiến cho tia hy vọng cuối cùng của hai cha con nhà họ Giang bị sụp đổ hoàn toàn. Người này, đúng là quân vương địa ngục, Trương Thác không để ý khua khua tay với đám người ở đó, tỏ ý bảo họ miễn lễ. Đám đông đứng sang một bên, tất cả đều nhìn Trương Thác với ánh mắt cung kính. Trong trận chiến đầu tiên ở đảo ánh sáng vào nửa tháng trước, Trương Thác đã phong thần hoàn toàn, dựa vào sức mạnh mình anh mà tiêu diệt 100 chiếc máy bay chiến đấu. Chiến tích này, chỉ nghe không cũng khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Trương Thác đứng bên cạnh Lâm Ngữ Lam, môi nở một nụ cười, anh nhìn sang Giang Minh, mở miệng hỏi. Lúc nãy cậu vừa mới nói, bảo tôi quỳ xuống. Giang Minh nhìn điệu cười của Trương Thác, hắn chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh bao trùm cả người hắn. Hai chân Giang Minh mễm nhũ ra, không hề có dũng khí đứng tiếp nữa, mà trực tiếp quỳ xuống rồi. Cách Trương,